Khế ước băng hồng trà bạch nguyệt quang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bình tĩnh hỏi Bạch Lộ chỉ vì nhìn thấy có người vào nhà Mộ gia. Cô liền chắc chắn đó là Mộ Từ Sinh ư? Bạch Lộ, cô thực sự không sợ bị Mộ gia kiện vì tung tin đồn như thế này sao? Không khí ăn dưa trở nên căng thẳng, người xem nhiệt tình hỏi thăm, Mộ tiên sinh trông như thế nào? Tôi nghiêm túc trả lời, rất đẹp trai, anh ấy có thể đẹp trai đến mức nào? Anh ấy không thể đẹp hơn Giang Dao, phải không? Giang Dao, người đứng cách đó không xa, nghe vậy liền khịt mũi nhưng không nói gì. Nhưng trên mặt hắn hiện rõ vẻ khinh thường. Những người khác dường như cũng không tin vào điều đó. Theo tôi thì anh ấy đẹp hơn Giang Dao. Tôi có chút khó chịu nói. Sau đó tôi nhấn mạnh lần nữa bằng giọng trầm. Anh ấy rất đẹp trai. Trong số tất cả thú nhân và con người, anh ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Giang Dao có vẻ miễn cưỡng để tôi dẫm lên hắn. Hắn bước tới và nắm lấy cổ tay tôi. Em cứ bảo vệ anh ta như thế này à? Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng trầm thấp. Kiều Thạch, ai cho phép em nói không muốn tôi? Ai đã từng quỳ xuống liếm tôi để cầu xin tôi ký khế ước? Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cảm thấy hắn ta đã chạm vào tôi. Bạch Lộ đứng ở phía sau hắn, hai tay buông lỏng hai bên, nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta cắn môi dưới và lo lắng nói, Giang Dao, anh có còn nhớ hôm nay anh đến đây để lập khế ước với ai không? Giang Dao dường như không thể nghe thấy, và chỉ dán đôi mắt đen tối vào tôi. Giang Dao, thả tôi ra. Tôi dùng hết sức đẩy tay hắn ra, nhưng sức mạnh của tôi không thể so sánh được với thú nhân báo. Hắn kiềm chế tôi một cách dễ dàng. Sau đó, Giang Dao bỗng nhiên mỉm cười. Ký khế ước có ích gì? Gáy cổ của em cũng đâu có sạch sẽ. Trong lòng tôi có chút bất an, tôi run rẩy đáp lại. Anh bị điên à? Hắn nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía hắn. Không phải điều quan trọng nhất trong việc lập khế ước là con dấu sao? Giang Dao từ từ tiến đến bên cổ tôi, hơi thở của anh ấy phả vào sau gáy tôi. Kiều Thạch, chỉ cần mối liên kết còn ở đây, em sẽ luôn là của tôi. Anh kéo dài giọng nói của mình thật lâu, tôi như bị nghẹn trong miệng mới dám phun ra hai chữ đó. Anh, vừa dứt lời, hắn chạm vào gáy tôi, khi hơi thở đã đến gần. Một luồng không khí mạnh đột ngột lao thẳng vào mặt tôi. Giây tiếp theo, Giang Dao lùi lại vài bước. Hắn gần như tránh được đòn tấn công dữ dội của cái đuôi rắn xanh đen dài vài mét. Đây là sự nhanh nhẹn chỉ có ở báo Hoa Mai, 11. Tôi có thể hỏi, anh định làm gì với bạn đời của tôi không? Một giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng vang lên từ cách đó không xa. Nhìn dọc theo chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy xanh đen, đó là người quản gia với vẻ mặt giận dữ. Tiếng giày da chạm đất đều đặn vang lên, xung quanh vang lên tiếng huyên náo, những tiếng cảm thán nối tiếp nhau vang lên. Người đàn ông đưa tay về phía tôi và nói một cách ấm áp. Lại đây, tôi vừa bước lên một bước, Giang Dao đã nhanh chóng đứng trước mặt tôi. Đừng đi, hắn bắt gặp ánh mắt của Mộ Từ Sinh, vẻ mặt căng thẳng. Kiều Thạch là bạn đời của tôi, biểu hiện của Mộ Từ Sinh rất bình tĩnh, quản gia liền hành động, lần này nhanh hơn và khó hơn trước. Đuôi rắn lập tức quấn quanh người Giang Dao và nhấc hắn lên không trung. Đuôi rắn càng lúc càng siết chặt, cho đến khi trên trán Giang Dao đã lấm tấm mồ hôi. Anh đừng đánh giá quá cao năng lực của mình. Người quản gia nhìn hắn với vẻ giễu cợt. Khi Giang Dao gần như tắt thở, đuôi rắn đột nhiên rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dao mất cảnh giác và ngã xuống trước mặt Mộ Từ Sinh. Tạo ra một âm thanh bị bóp nghẹt. Người đàn ông đó thích thú nhướng mày. Giơ chân đẩy đầu Giang Dao ra như đang đá rác. Rồi tiến về phía tôi. Về nhà đi, được không? Anh ấy vẫn là một quý ông lịch lãm như mọi ngày. Tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu và đặt bàn tay lạnh giá của mình vào lòng bàn tay anh. Tôi đã có thể tưởng tượng ra thi thể của mình được chôn ở đâu sau khi tôi bị bắt sau khi trốn thoát. Khi tôi đi ngang qua Giang Dao, hắn ngã xuống đất, ôm lấy váy tôi mà hấp hối. Kiều Thạch, đừng đi, anh đau quá. Xin hãy đưa anh về nhà. Tôi dừng lại, lặng lẽ quay mặt đi. Gió giật giật vạt váy khỏi tay hắn. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu trong đó. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến chiếc bánh hạt dẻ rơi xuống đất. Sau này, cho dù Giang Dao có cố ý hay vô ý nhắc đến việc muốn ăn món đó, tôi cũng không bao giờ làm nó nữa. Tôi sẽ không cho hắn ta cơ hội thứ hai để lãng phí một chiếc bánh nhỏ. Tôi sẽ không để mình bị dòng nước cuốn trôi lần thứ hai. 12. Xe của Mộ Từ Sinh đậu cách đám đông một chút, Vài phút trôi qua, tôi đã suy nghĩ xem mình phải giải thích việc trốn thoát này như thế nào. Nhưng anh ấy đã không cho tôi cơ hội. Sau khi Mộ Từ Sinh mở cửa cho tôi, anh ấy không theo tôi vào xe. Nhưng lại lặng lẽ nhìn tôi. Anh lại cười xin lỗi với tôi và lịch sự nói. Anh xin lỗi, anh không biết em lại ghét anh đến thế. Anh sẽ không đi chung xe với em. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Không đợi tôi phản bác, anh ấy đóng cửa lại rồi bỏ đi. Tôi choáng váng một lúc. Tôi không ngờ rằng anh ấy lại tự đổ lỗi cho mình. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng giải pháp của Mộ Từ Sinh sẽ là giao tiếp hoặc tiến bộ dần dần. Sau một thời gian dài, anh ấy đã nói với tôi trong một khoảnh khắc nào đó của cái chết. Anh định quản thúc tôi tại trang viên để loại bỏ hoàn toàn khả năng trốn thoát. 13. Cảm giác tội lỗi này thậm chí còn gián tiếp góp phần khiến tôi chấp nhận. Chỗ ở đôi. Tin tức về khế ước của tôi với Mộ Từ Sinh lan truyền nhanh chóng. Ngay khi tôi trở lại trang viên, tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Thạch Thạch, xin con hãy giúp đỡ bố con. Công ty đột nhiên gặp vấn đề với chuỗi vốn. Bà ấy thở dài và nói một cách khó khăn. Bố con quá xấu hổ để nói cho con biết, nhưng ta thực sự không thể nhìn sự nghiệp cả đời của bố con bị hủy hoại. Tôi biết, nếu mẹ tôi không tuyệt vọng thì bà ấy đã không nhờ tôi giúp đỡ. Cách chương.